Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 45, gần gũi xem, hắn cảm thấy bản thân sắp hít thở không thông. Hắn hết sức hy vọng Quân Nghiên có thể gầy xuống dưới. Khả chờ nàng thật sự gầy xuống dưới sau, nàng liền hối hận, của nàng Mỹ giống như nở rộ hoa hồng. Mang thứ, câu nhân, đứng ở trong đám người chính là vạn chúng chú ý tiêu điểm. Cùng phía trước cô nhóc béo tưởng như hai người. Quân Nghiên, người đã trở lại, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên nam phụ chỉ số thông minh vẫn là ở tuyến. Nàng đã nói sao, An Tuấn Minh tính toán đánh hụt, sẽ chờ cho nàng nhất đống biệt thự đi. Cách xa ở đại dương bờ đối diện An Tuấn Minh không hiểu đánh cái hắt xì. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là có người ở mắng ta? Sẽ không a, ta như thế anh Tuấn tiêu sái. Xuất khí nhiều vẻ, Ngọc Thụ Lâm Phong, người khác thích ta còn không kịp. Lại làm sao có thể mắng ta? Khẳng định là gần nhất giấc ngủ quá ít. Mơ hồ ân, đã trở lại, Lý Dật Hiên không hiểu có nguy cơ cảm. Quân Nghiên đối người khác đều là không thèm để ý thái độ. Mà chỉ cần đối hắn có một loại thật độc đáo cảm giác. Của hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, này trong lúc đó nhất định có chuyện xưa. Quân Nghiên, không phải nói tốt lắm muốn đi uống cà phê sao? Chúng ta đi thôi, nói xong liền muốn lôi kéo tay nàng, đi ra ngoài. Tần Mặc Nhiên ngăn cản hai người bọn họ đường đi, chớ đi Quân Nghiên. Ngươi chẳng lẽ cũng tưởng đi uống cà phê, cùng nhau à, Tần Mặc Nhiên hai mắt ửng đỏ, cắn môi nói, ngươi có biết ta không phải là ý tứ này, ta tốt lắm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, ta phải đi về, vừa xuống máy bay, thời gian sai lệch còn chưa có điều đi lại đâu. Rõ ràng nàng phía trước không phải là như vậy. Liền tính nàng đang vội cũng sẽ nghe bản thân giải thích. Thế nào hai tháng không thấy? Mọi người thay đổi, Tần Mặc Nhiên yên lặng xem Quân Nghiên rời đi. Nàng tựa hồ buông tha cho cùng hắn một chỗ cơ hội. Trong nháy mắt liền yêu một người khác. Khả năng sao? Tần Mặc Nhiên lắc lắc đầu. Kia nhất định là của hắn ảo giác. Nàng làm sao có thể thay đổi bất thường đâu? Nhất định phải hỏi rõ ràng. Quân Nghiên về nhà, ngã đầu liền ngủ, hôm sau, giao hoàn phí báo danh sau, Quân Nghiên phải đi A Ban, căn cứ chỗ ngồi biểu, tìm được tên của bản thân chỗ ngồi, ngồi xuống sau, người chung quanh đổ hấp một ngụm khí lạnh, Lan Nhược Tâm giao xong rồi học phí, đặt chân A Ban sau, nghe được đồng học ở nói nhỏ, nàng xem xét bản thân thành tích. Vốn tưởng rằng Quân Nghiên thứ tự nhất định sẽ ở bản thân dưới. Khả không nghĩ tới, nàng vậy mà thật sự thắng. Nàng là cố ý, khảo đến bản thân thượng một gã. Chẳng lẽ nàng phía trước hết thảy đều là trang? Sẽ không, có thể là nàng giá cao mua đề mục, tác tệ chiếm được. Lan Nhược Tâm tưởng, nàng cùng Quân Nghiên đời trước chính là địch nhân, cho nên mới hội như thế không quen nhìn của nàng thái độ. Nàng đã nói sao, An Quân Nghiên ngày xưa thành tích đều là điếm để, làm sao có thể nhảy trở thành học trò giỏi, trở thành học bá, này trong đó nhất định có mưu ngấy. Nàng đang định khai giảng về sau hảo hảo cùng An Quân Nghiên lý luận đâu. Không nghĩ tới vừa tìm được bản thân chỗ ngồi đã bị tọa ở phía trước nữ sinh kinh diễm đến. Nàng tuyệt đối là thu được kinh hách. Vậy mà không biết trong trường học khi nào thì xuất hiện như thế xinh đẹp nữ sinh. Lan Nhược Tâm luôn luôn cho rằng bản thân là cái mỹ nữ. Khả cùng trước mặt nữ sinh so sánh với, quả thực là tự biết xấu hổ. Ở trước mặt nàng, bản thân vẫn làm kiêu ngạo gì đó không còn sót lại chút gì. Càng làm nàng mở rộng tầm mắt là, của nàng dãy số bài thượng viết là tên An Quân Nghiên. Mọi người đều biết, An Quân Nghiên là thân thể trọng 200 cân đại mập mạp. Làm sao có thể là nàng trước mặt mỹ nữ đâu? Khả năng mỹ nữ ánh mắt không tốt, tọa sai lầm rồi, hết chương.